Bất diệt bá thể quyết, chương 863, vạn nhận toái nha kiếm. Góc truyện audio.com, đi tầng 3 nhìn xem, Mộ Phong tuyệt không tại tầng 2 dừng lại, trực tiếp hướng phía tầng 3 đi đến. Lấy thực lực của hắn, muốn man lực phá hoại tầng 3 bảo vật mặt ngoài cấm chế tự nhiên không cách nào làm được, nhưng hắn nếu là lấy trận đạo chi thuật phá giải, ngược lại là có 7 chắc chắn 8 phần 10. Đã Tiêu Dương Khưu cho hắn hai lần lựa chọn cơ hội, vậy hắn tự nhiên là muốn lựa chọn hắn đủ khả năng đạt được tốt nhất bảo vật. Tầng 3 giá đỡ càng thêm thưa thớt, mà lại mỗi cái giá đỡ không còn là đàn mộc mà là một loại nào đó kim loại, mỗi cái giá đỡ đều tản ra thần bí quang trạch. Tại tầng này, cơ bản đều là tôn giai cao đẳng bảo vật, Mộ Phong không có tiếp tục hướng bên trên, mà là tại tầng 3 cẩn thận. Quan sát, tầng 3 bên trong, linh binh loại bảo vật cũng không nhiều, hết thảy có hơn 20 kiện, trong đó linh kiếm chỉ có 4 chuôi. Cái này 4 chuôi linh kiếm theo thứ tự là đoạn lưu phân nhận, nhật nguyệt song kiếm, vạn nhận toái nha kiếm cùng thanh ngọc quân tử kiếm. Mộ Phong nhìn kỹ cái này 4 chuôi linh kiếm nhãn hiệu cùng giới thiệu, ánh mắt cuối cùng rơi tại vạn nhận toái nha kiếm bên trên. Chuôi này linh kiếm cùng bình thường linh kiếm có khác biệt cực lớn, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, nhìn kỹ lại chuôi này linh kiếm thuần túy chính là từ vô số lưỡi kiếm mảnh vỡ hợp lại mà thành. Tại lưỡi kiếm mặt ngoài tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí, đem những này lít nha lít nhít lưỡi kiếm mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ, tại lưỡi kiếm mảnh vỡ khe hở chỗ có một tia màu vàng kim nhạt lưu quang tản ra. Thần bí ánh sáng nhạt, Mộ Phong sở dĩ đối với cái này kiếm sinh ra nồng đậm hứng thú, là bởi vì kiếm này phía dưới nhãn hiệu bên trên giới thiệu. Nghe nói rèn đúc kiếm này thợ rèn, đối với ám khí một đạo tạo nghệ rất sâu, hắn vẫn luôn rất giống rèn đúc ra một thanh đã có thể bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cũng muốn đem tự thân ám khí chi đạo dung nhập đúc kiếm bên trong. Vị này thợ rèn khổ tư nghiên cứu hơn 10 năm, rốt cục đúc tạo ra được chuôi này tên là Vạn Nhận Toái Nha Kiếm. Đặc thù linh kiếm, kiếm này từ 108 khối sắc bén nát lưỡi đao tạo thành, những này nát lưỡi đao có thể theo tốc chủ tâm thần đến tản ra cùng hợp lại, chính là bởi vì loại này đặc tính kiếm này tại thời điểm đối địch có thể đạt tới xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Mộ Phong so sánh 4 chuôi linh kiếm ưu khuyết cuối cùng. Lựa chọn vạn nhận toái nha kiếm, kiếm này vô luận là đơn công vẫn là quần công đều có rất biểu hiện xuất sắc. Cưỡng ép phá hoại linh kiếm mặt ngoài cấm chế là không thể nào, chỉ có thể thông qua trận đạo thuật. Mộ Phong từ trong ngực lấy ra từng viên trận kỳ, hai tay bấm quyết từng đạo trận văn tự đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra, lướt về phía vạn nhận toái nha kiếm mặt ngoài chùm sáng. Mộ Phong tinh thần lực mặc dù chỉ là tôn giai trung đẳng, lại cách tôn giai cao đẳng đã không xa, lấy hắn kiếp trước phong phú phá trận kinh nghiệm cùng kỹ xảo, phá vỡ vạn nhận toái nha kiếm mặt ngoài cấm chế cũng không tính khó. Sau một nén nhang, vạn nhận toái nha kiếm mặt ngoài chùm sáng ảm đạm xuống, lộ ra vạn nhận toái nha kiếm mặt ngoài đặc hữu phong mang cùng nhận quang. Tại quang đoàn ảm đạm nháy mắt, vạn nhận toái nha kiếm vèo một tiếng, liền lướt ngang mà ra, hướng phía cầu thang chỗ chạy thục mạng. Tồn giai linh binh ẩn chứa khí linh, đều có được rất cao linh trí, cho nên tại được thả ra nháy mắt tôn binh ngay lập tức đều là lập tức chạy trốn. Mộ Phong đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, lập tức khởi động sớm đã bố trí ở đây tòa giá đỡ chung quanh linh trận, đem chuôi này tôn giai linh binh vây khốn. Hồi hồn đại pháp, cùng lúc đó, Mộ Phong vừa xài bước ra, đuổi theo vạn nhận toái nha kiếm, tay phải thành trường oanh tại lưỡi kiếm bên trên, mênh mông linh lực lượng ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, thuận theo lưỡi kiếm tác dụng tại khí linh bên trên. Vạn nhận toái nha kiếm khí linh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị Mộ Phong một trường oanh bay ngược mà ra, như dã thú bị thương tiếp tục hướng phía những phương hướng khác bỏ chạy, đáng tiếc kiếm này hoàn toàn bị Mộ Phong linh trận vây khốn, nghĩ muốn phá trận rời đi, trong thời gian ngắn căn bản làm không được, mà Mộ Phong hồi hồn đại pháp đều cực kỳ khắc chế khí linh. Tại Mộ Phong lần lượt bạo lực giáo huấn qua đi, vạn nhận toái nha kiếm khí linh hiện tại chuôi kiếm bên trên, không ngừng ô ô mà đối với Mộ Phong phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thần phục ta, chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ô ô ô, vạn nhận toái nha kiếm khí linh là một con ngoại hình cực giống con báo đồ vật, mọc ra ba cái lông xù cái đuôi, chính đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong chắp tay thở dài, lấy cầu xin này tha. Còn báo khí linh vèo một tiếng, tiến vào vạn nhận toái nha kiếm, sau đó kiếm này ngoan ngoãn lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt cũng không dám lại chạy trốn. Mộ Phong phải tay nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ dịu. Giảng ngoan ngoãn ý niệm cùng linh hồn của hắn liên thông, hắn biết đạo ý niệm này là kiếm này khí linh, cái sau đã hoàn toàn thần phục với hắn, xem như công nhận hắn chủ nhân mới này. Mộ Phong hài lòng thu hồi vạn nhận toái nha kiếm, tiếp tục tại tầng 3 xem, tìm kiếm lấy kiện thứ hai bảo vật. À, là kiếm trận mà lại toàn bộ đều là từ tôn giai trung đẳng linh kiếm tạo thành. Mộ Phong dừng ở một góc rơi chỗ giá đỡ trước, nhìn xem phía trên một cái quang đoàn bên trên lơ lửng từng chuôi linh kiếm, ánh mắt sáng lên. Bộ kiếm trận này tổng cộng có 4 chuôi linh kiếm tạo thành, phân loại tại đông nam tây bắc, hình thành một loại nào đó trận đồ, uy lực của nó đủ để so sánh bình thường tôn giai cao đẳng linh binh. Mà lại để Mộ Phong vui mừng chính là, bộ kiếm trận này bên trên cũng không có trận linh tồn tại, đây quả thực là vì xích sát mà chuẩn bị kiếm trận a, kiện thứ hai bảo vật liền nó. Mộ Phong cười, bắt đầu y dạng họa hồ lô, phá giải kiếm trận mặt ngoài cấm chế. Khi hắn thu hoạch được kiếm trận về sau, mắt nhìn tầng 4 chỗ cầu thang, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới. Hắn lần này tại trong bảo khố chỉ có 2 lần lựa chọn bảo vật cơ hội, cái này 2 lần cơ hội hắn đều dùng hết, cho nên hắn không thể tiếp tục lựa chọn thứ 3 kiện bảo vật, nhưng hắn lại có thể lưu lại tham quan bảo khố. Dù sao Tiêu Dương Khưu cũng không có quy định thời gian hạn, cho nên hắn muốn lúc nào ra ngoài cũng có thể. Bảo khố tầng 4 bảo vật đã rất ít đi, tổng cộng cũng liền 32 cái giá đỡ, phía trên trưng bày đều là tôn giai siêu hạng bảo vật. Mộ Phong nhìn một vòng về sau, ánh mắt không khỏi rơi tại đại sảnh cuối cầu thang, thầm nói cái này bảo khố còn có. Tầng thứ 5, như vậy cái này tầng thứ 5 bên trên cất giữ bảo vật chẳng lẽ lại là hoàng giai bảo vật. Mộ Phong tâm sinh hiếu kỳ, thầm nói cái này Tiêu phủ lại như thế giàu có, liền hoàng giai bảo vật đều có. Đi lên xem một chút. Mộ Phong nhấc chân hướng phía cầu thang đi đến, bất quá tại đến cầu thang miệng thời điểm, dừng bước. Bởi vì ở đây cầu thang chỗ tồn tại một tầng hơi không cảm nhận được liêu quang, nhưng Mộ Phong lại dọa đến phía sau sinh mồ hôi lạnh. Thật mạnh cấm chế, cái này chỉ ít cũng là tôn giai siêu hạng linh trận đi. Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, cái này 5 tầng cầu thang chỗ linh trận rất cường đại, cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Xem ra cái này bảo khố 5 tầng là chân chính cấm địa, trước 4 tầng không thiết cấm chế, lại vẫn cứ tại tầng thứ 5 thiết trí như thế. Cường đại cấm chế, Mộ Phong tự lẩm bẩm, yên lặng nhìn trước mắt linh trận ánh sáng nhạt, càng xem trong lòng càng là tán thưởng. Ở đây 5 tầng cầu thang chỗ bố trí xuống linh trận người tuyệt đối là một vị tại trận đạo bên trên tạo nghệ cực cao tôn sư. Cách chương.